Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 105. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đám ma tộc vừa mới ngưng tụ huyết giáp, lúc này đều cởi bỏ giáp trụ để lộ thân thể trần truồng, sau đó túm năm tụm ba quấn lấy nhau. Đương nhiên cũng có kẻ không tìm được bạn tình, bèn ôm chặt lấy cột liều mà cọ sát tự mình hưởng thụ. Tiếng rên rỉ dầm đãng vang lên không ngớt, tạo thành một khúc nhạc dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt tía tai. Đây là một loại tấn công tinh thần đặc biệt hay sao? Trong trận pháp, một gã tu sĩ thần kiếm không nhịn được mà hỏi. Phong Ngâm đang ngồi ngay ngắn giữa trận, cẩn thận gật đầu. Có lẽ vậy, cho nên các ngươi phải bảo vệ nguyên thần thật tốt, đừng để bị ảnh hưởng. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài liều vọng lại tiếng thét chói tai. Mấy tên ma tộc đang quấn lấy nhau bỗng run rẩy như bị sét đánh trúng, đồng thời ngửa đầu lên, hai mắt trợn trắng, nước miếng chảy ròng ròng. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng giống như đang lên cơn nghiện vậy. Đây cũng là một phần của ảo giác sao? Phong Ngầm nói, chẳng lẽ là để mê hoặc chúng ta? Dùng cách này à? Phong Ngầm cố gắng giải thích, hắn là tập tục của ma tộc khác chúng ta đấy. Hay là... Lâm Uyển lập tức ngừng suy đoán. Phong Ngầm sư huynh, ta cảm thấy bọn chúng hình như đang dùng thuốc phiện. Dùng thuốc phiện? Vâng, trưởng lão từng nói, trong nhân gian có một loại ma dược gọi là ngũ thạch tán, lúc dùng hình như sẽ thành thế này. Phong Ngâm càng thêm khó hiểu. Ngũ thạch tán thì ta biết, nhưng hiệu quả tuy không mạnh như vậy, nhưng tính chất thì tương tự. Ý người là sau khi thức tỉnh huyết mạch, bọn chúng bao vây chúng ta là để dùng thuốc phiện cho chúng ta xem sao? Hay là muốn dụ dỗ chúng ta cùng làm? Lâm Huyền nói đến đây cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng nàng thật sự không hiểu đám ma tộc này đang làm gì. Lũ ngu xuẩn. Lúc này từ bên ngoài đều vọng lại giọng nói yếu ớt của Tiểu Vũ. Rõ ràng là sư huynh đang tạo cơ hội cho các người chạy trốn, còn không mau đi đi, đợi đến khi nào nữa? Phòng Ngầm nghe Tiểu Vũ nói mới bừng tỉnh đại ngộ. Đám ma tộc kia đang trong trạng thái dị thương, dù là nguyên nhân gì thì đây chẳng phải là cơ hội tốt để chạy trốn sao? Đáng hận là hắn phản ứng chậm mất một nhịp, suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội. Rút lui. Thực ra không cần Phong Ngầm lên tiếng, đám người Lâm Uyển đã thu hồi trận pháp, nhanh chóng chạy trốn. Bức tường người bên ngoài giờ chỉ là hư vô. Đám ma tộc hung hãn lúc trước giờ đang chìm đắm trong khoái cảm, chẳng thèm để ý đến mấy gã tu sĩ nhân loại đang bỏ chạy. Vài tên tu sĩ thần kiếm phái đều tự mình triển khai pháp bảo, điều động vận công pháp, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi ốc đảo sa mạc, chạy như bay về phía sa mạc vô tận xa xôi. Tiếp theo đi hướng nào? Phong Ngâm ở đầu đội ngũ lớn tiếng hỏi. Phúc Tuyền. Tiếp phụ được Vương Trần Giã cõng ở sau lưng, sau đó miễn cưỡng giơ ngón tay lên chỉ một hướng. Ở ngay bên kia, đó là nơi an toàn nhất, gần nhất, có cứ điểm do sư huynh tự tay bố trí. Được rồi. Phong Ngâm vốn ưng ý Phúc Tuyển, nghe Tiểu Vũ đề nghị như vậy, càng quyết định bay thẳng tới đó. Thật là thú vị, nhưng bột phấn trắng này là thứ gì vậy? Trăng giấc mộng ma linh. Mà làng hứng thú đánh giá một đống bột phấn màu trắng trong tay Tiêu Lục. Vừa rồi nàng ta đã thông qua trúc mộng thuật rót những thứ bột phấn này vào trong cơ thể ma tộc sa mạc, lập tức sinh ra phản ứng kỳ diệu. Những ma tộc bị ma vương kích phát huyết mạch viễn cổ, thực lực tăng vọt, ý chí kiên định, nhưng đều lần lượt rơi vào ảo giác, không thể ức chế đắm chìm trong khoái cảm hư vô, trắng trợn phung phí thời gian sinh mệnh ít ỏi còn sót lại của bản thân. Theo kế hoạch của ma vương, những tộc nhân này bị hắn coi như quân cờ hy sinh, đáng lẽ là phải chết trong một trận ác đấu kịch liệt. Bọn chúng sẽ như thiêu thần lao đầu vào lửa, trùng kích vào kiếm trận của thần kiếm phái, sau đó dựa vào ưu thế về số lượng để bao vây, tiêu diệt những tu sĩ thần kiếm phái trẻ tuổi, rồi sau đó chết vì cạn kiệt sinh mệnh lực. Cơn phẫn nộ trong chiến đấu, nỗi thống khổ khi sinh mệnh cạn kiệt, tất cả đều là những cảm xúc tiêu cực khổng lồ, sẽ trở thành viên gạch cuối cùng để hoàn thành Hắc Triều. Thiết kế của Ma Phương vô cùng chặt chẽ, thoạt nhìn gần như không có cách nào hóa giải. Nhưng thật không may, Tiêu Lục đã tìm ra được sơ hở ngay từ đầu. Bản thể của Ma Vương bị phong ấn trong cửu u thâm ngục. Giấc mộng Ma Đình là cây cầu duy nhất để hắn ta kết nối với thế giới bên ngoài, mà hắn ta thi triển pháp thuật trong giấc mơ, kích hoạt huyết mạch viễn cổ của hậu duệ ma tộc trong hiện thực. Toàn bộ quá trình đều bị Tiêu Lục và Âu Dương Thường thu vào đáy mắt. Sau đó Tiêu Lục giả vờ dốc toàn lực phá giải, phong tỏa mộng cảnh. Còn Âu Dương Thương thì nhân cơ hội đó lật xem quyển trục trúc mộng thuật, trong thời gian ngắn nhất tìm được pháp thuật tương tự, đồng thời dựa vào năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên, ngay lập tức đã sơ bộ nắm giữ được pháp thuật này. Sau đó Tiêu Lục cung cấp đạn dược, cũng chính là loại bột trắng thần bí có thể khiến người ta nghiện ngập. Sau đó Ma Lang xuất lực, Âu Dương Thương thi thuật dựng nên một cây cầu nối tiền hư ảo, khiến cho loại dược vật thần bí tồn tại trong giấc mộng Ma Đình trực tiếp tác động lên bộ tộc sa mạc kia. Mọi thứ đều được sắp xếp đầu ra đấy, không thể thiếu một ai. Bột phấn đấy à? Chỉ là một loại tiểu xảo khiến người ta sung sướng đến chết mà thôi. Nếu không phải Ma Vương ra tay trước một bước mở ra cổng đối giữa mộng cảnh và hiện thực, chỉ bằng trúc mộng thuật mà chúng ta học lỏm được thì còn lâu mới đủ khả năng để chiếu hình tồn tại trong mộng cảnh vào trong hiện thực. Nhưng dù sao thì mọi chuyện vẫn đang đi đúng theo kế hoạch. Những tên ma tộc này đã hoàn toàn bị phế bỏ, trước khi chết cũng coi như góp một chút công sức cuối cùng cho việc hóa giải Hắc Triều. Xem như chết cũng có ích, chết trong sung sướng. Tiếp theo, Hắc Triều sẽ không còn điểm khởi nguồn mới nữa, mà cho dù Hắc Triều chưa hoàn thành có bị kích nổ, uy lực của nó cũng có hạn. Ma Lang nhẹ nhàng lắc được cái đuôi, nhưng mà hiển nhiên mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Tên kia thực sự rất giảo hoạt, vậy mà có thể qua mặt ta suốt 2000 năm mà không để lộ sơ hở gì. Trước đây ta vẫn luôn cho rằng hắn ta không còn cơ hội lật kèo nữa rồi, kết quả thì... Tiêu Lục thầm nghĩ, nếu không phải ta là người xuyên việt thay đổi lịch sử, e rằng ngươi đã bị hắn ta lật đổ thật rồi. Mà khi nghĩ đến kết cục thê thảm của thần kiếm phái trong dòng lịch sử thực sự, Tiêu Lục tin rằng thủ đoạn của tên Ma Vương kia chắc chắn không chỉ có vậy. Không, nói đúng ra, có lẽ không nên gọi hắn ta là Ma Vương nữa. Ma Ngọc là minh chứng cho ngôi vị bá chủ của ma giới, vậy mà lại không có chút tác dụng nào đối với hắn ta. Điều này cũng đủ để giải thích vấn đề. Chỉ tiếc là thân phận thật sự của hắn ta là gì, đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào. Về phần tiên kia, người còn biết được bao nhiêu? Tiêu Lục hỏi. Ma Lang lắc đầu đáp, ta biết gì đều đã nói với ngươi rồi, hỏi nữa cũng không có gì mới mẻ. Ngược lại ta rất tò mò, hai tên nhóc các ngươi, đặc biệt là ngươi, dường như biết rất rõ về hắn ta. Nhưng theo lý mà nói, hắn ta bị tra tấn, trấn áp hơn 2000 năm, từ khi các ngươi sinh ra đã không thể nào gặp qua hắn ta rồi. Tiêu Lục thầm than trong lòng, hào quang của kẻ xuyên việt quả nhiên rất khó che giấu, một vài hành động như tiền tri của hắn rất dễ dàng để lộ sơ hở. Nhất là vị Ma Lang tiền bối này đã vô cùng tinh ý, muốn che giấu điều gì trước mặt nàng ta quả thực rất khó khăn. Điểm này hoàn toàn không giống với con chó ngốc nghếch cùng huyết thống Ma Lang là Huyền Vân Hoa Kiệt. Cũng may Tiêu Lục vừa vặn có lý do để lảng tránh vấn đề nhạy cảm này. À, phong tỏa mộng cảnh đã bị phá giải. Sau một hồi nỗ lực, phong tỏa biên giới của giấc mộng Ma Linh rốt cuộc cũng được giải trừ, mà Tiêu Lục lập tức nhân cơ hội chuồn mất. Thật là ngại quá, hiện tại nguyên thần và nhục thân của ta đã cách nhau quá xa, nếu không quay về e rằng không về được nữa. Nói xong, Tiêu Lục dẫn theo Âu Dương Thương rời khỏi giấc mộng Ma Linh, để lại Ma Lang với hình dạng thiếu nữ ở lại đó bĩu môi. Tiểu tử thối tha, chạy cũng nhanh thật, nhưng mà đây chính là tự cho mình là thông minh. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Nói xong, nàng ta khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười khổ. Đi nhanh như vậy, ta còn chưa kịp nói cho người biết, tên kia không biết đã chạy thoát khỏi cựu u thâm ngục từ lúc nào rồi. Ấy dạ, lũ ngốc này tự cho mình là thông minh, suýt chút nữa hại chết chúng ta rồi. Tiêu Lục vừa buồn cười vừa tức giận thở dài. Đám người Phong Ngâm quả thực rất biết cách nắm bắt thời cơ, hành động dứt khoát gọn gàng, nói đi là đi ngay. Chỉ là trước khi bỏ chạy, bọn họ không hề nghĩ tới nguyên thần của Tiêu Lục và Âu Dương Thường đang bị nhốt trong giấc mộng ma linh, căn bản không thể nào đi theo bọn họ được. Bọn họ mang theo nhục thân của hai người chạy trối chết, lại không biết rằng mối liên hệ giữa nhục thân và nguyên thần suýt chút nữa đã bị cắt đứt. Hai vị đệ tử nòng cốt đó từ đó biến thành du hồn dã quỷ. Cũng may Tiêu Lục kịp thời phá giải phong tỏa mộng cảnh. Hơn nữa nguyên thần của cả hai đều mạnh hơn kim đan kỳ rất nhiều, lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì nguyên thần không tiêu tán, vượt qua muôn vàn khó khăn để trở về nhục thân. Mà lúc nguyên thần quy vị, ý thức hồi phục, không biết là đã bao lâu sau. Đại sư huynh, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lúc Tiêu Lục mở mắt, hắn đã ở trong cứ điểm Phúc Tuyển, bên tai là những tiếng hoan hô vui mừng. Chỉ tiếc tiêu điểm của mọi người không phải là hắn, mà là người bên cạnh hắn. Phòng Ngầm, Dương Phi, Thải Hà đều vây quanh Âu Dương Thương hỏi han ân cần, đối với Tiêu Lục có phần lạnh nhạt. Dù sao thì người kia mới là người đã cùng bọn họ tu hành mấy chục năm, thân như huynh đệ. Nhưng vẫn có một vài người lựa chọn ở bên cạnh Tiêu Lục. À, sư tỷ tỷ. Tiêu Lục mỉm cười chào hỏi thiếu nữ trước mặt, trong lòng thầm cảm khái, suýt chút nữa thì lỡ miệng gọi là sư phụ. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, Tiểu Vũ lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục tiến vào trạng thái tu hành, hoàn toàn không để ý tới lời chào hỏi của Tiêu Lục. Thái độ lạnh nhạt này khiến Tiêu Lục vô cùng hoài niệm, vì sư phụ tham lam gia sản của hắn, vì muốn có được gia sản mà nhiều lần cầu hôn hắn nằm đó. Ây da, Lục nhỏ tuy rằng người rất keo kiệt nhưng lại rất đáng yêu. Dù sao thì hành trình sa mạc lần này cũng có nhiều kết thúc, tuy chưa hoàn toàn thành công nhưng cũng có những tiến triển quan trọng. Hung thủ gây án năm xưa rốt cuộc cũng lộ diện, mà một trong những sát chiêu lợi hại nhất của hắn ta là ma linh hắc triều thì cũng đã bị phá giải. Việc cần làm tiếp theo chính là tập hợp tất cả lực lượng có thể tập hợp, nghiền nát hắn ta hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Lực bỗng nghe thấy Dương Phi nói với Âu Dương Thương: "Đại sư huynh, vừa rồi chúng ta nhận được thư của Lưu Hiển sư huynh gửi tới, nói rằng có một vị sư đệ mất tích ở Quỷ Khốc Lâm. Bọn họ tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy, bất đắc dĩ mới phải cầu cứu chúng ta." Kế hoạch bồi dưỡng tân sinh của Thần Kiếm phái vốn đã ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Các đệ tử tự mình thám hiểm những vùng đất hoang phủ, gặp phải nguy hiểm là chuyện thường ngày. Nhưng khi nghe được tin tức này, Tiêu Lục và Âu Dương Thương đều đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng. Đệ tử Thần Kiếm mất tích ở Quỷ Khốc Lâm, đối với kế hoạch bồi dưỡng đầy rẫy nguy hiểm và bất trắc mà nói thì cũng chẳng có gì lạ. Khi mới lập nên kế hoạch, môn phái thậm chí đã dự tính đến trường hợp sẽ có khoảng 1/10 số đệ tử bỏ mạng. Đúng là phương pháp đào tạo tàn khốc nhất. Nhưng Tiêu Lục và Âu Dương Thương đều có trực giác mách bảo rằng sự việc không hề đơn giản như vậy. Đối với bọn họ, trực giác luôn là thứ vô cùng quan trọng. Cho dù nội dung của trực giác có mơ hồ hay hoang đường đến đâu, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Bởi vậy sau khi nghe Dương Phi thuật lại nội dung của bức thư, hai người đều nhíu mày, bắt đầu suy tư về bí mật ẩn giấu đằng sau sự việc này. Sư đệ bị mất tích tên là Vương Đông Hoa, là một trong những nhân vật chủ chốt của thế hệ Hoàng Kim, do vì việc lợi dụng ngoại vật, thuật ngữ vật có thể nói là đứng đầu trong thế hệ Hoàng Kim. Bản mạng pháp bảo là kim hạch khôi lỗi lại càng có vô số công dụng thần kỳ, có thể nói là bảo vật giữ mạng. Vậy mà một người như thế lại đột nhiên mất tích ở Quỷ Khốc Lâm. Cùng lúc đó, Dương Phi vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui khi hai vị sư huynh tỉnh lại, không hề nhận ra vẻ mặt của hai người đã lộ rõ vẻ lo lắng. Giọng điệu khi nói chuyện vẫn rất ung dung. Tên Vương Đồng Hoa kia luôn thích ý vào việc mình có nhiều pháp bảo mà đi tìm đường chết. Trước kia khi rèn luyện ở Thanh Vân Sơn đã không chịu an phận, nhiều lần bị vây khốn rồi được các vị trưởng lão ra tay cứu giúp. Không ngờ đến vùng đất hoang phu này rồi mà hắn vẫn chứng nào tật nấy. Quỷ Khốc Lâm, ta nhớ không lầm thì đó là mục tiêu trong chặng đường tiếp theo của Lưu Hiển sư huynh. Hiện tại bọn họ còn xây dựng xong căn cứ đầu tiên, hắn đã dám một mình chạy đến Quỷ Khốc Lâm, đúng là... Lời nói còn chưa dứt đã bị Thải Hà tức giận giáng cho một cái bạt tai vào sau gáy. Có biết nói chuyện không hả? Sự để gặp chuyện, ngươi còn ở đây nói hưu nói vượn. Dương Phi bị đánh rụt cổ, lầm bầm. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tên Đồng Hòa kia đâu phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Trước khi xuất phát, các vị trưởng lão đã giúp hắn nâng cấp kim hạch khôi đổi lên thành linh bảo rồi. Ít nhất cũng có thể bảo vệ tính mạng cho hắn. Hiện tại chắc là hắn đang lạc đường ở nơi nào đó thôi. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi tìm là được. Thái Hà hừ lạnh. Được thôi, vậy người còn không mau đi cứu người. Ở đây nói nhảm cái gì nữa? Này, ta là người phụ trách căn cứ Phúc Tuyền. Người bảo ta bỏ bê nhiệm vụ, chạy đến quỷ khốc lâm cứu người. Vậy còn ai quản lý căn cứ này nữa? Thái Hà không chút khách khí mà chế giễu. Ngươi là người phụ trách mà ở đây chỉ thêm phiền phức thôi. Trong khoảng thời gian này, từ việc quản lý căn cứ cho đến việc chăm sóc hai vị sư huynh, chẳng phải đều là do ta lo điều hết hay sao? Từ sau khi con trọng kia bị tiêu diệt, ngươi chẳng làm được trò trống gì, cứ gặp chuyện là lại kêu là om sòm, rồi nước mắt ngắn nước mắt dài đòi chạy đến sa mạc báo thù cho sư huynh. Này, ai mà nước mắt ngắn nước mắt dài hả? Dường vì bị Thái Hà vạch trần chuyện xấu hổ, mắt đỏ bừng bừng như lửa đốt. Nói bậy nói bạ cái gì đấy? Thái Hà thản nhiên lấy ra một viên tinh thạch ghi hình ảnh từ trong túi giới tử. Biết ngay là ngươi sẽ không thừa nhận mà. Này! Dương Phi luôn nhường nhịn Thải Hà, nhưng lúc này cũng bị chọc giận đến mức không nhịn được nữa. Hắn giật lấy viên tinh hạch. Nàng đừng có quá đáng đấy. Thải Hà còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên có người thét lên. Hai người muốn tình tứ thì cũng xem chỗ nào mà làm chứ. Hai vị sư huynh vừa mới tỉnh lại, cần phải được nghỉ ngơi. Lúc này đến cả mặt Thải Hà cũng đỏ bừng. Ta nào có tình tứ gì với hắn. Thế chủ đề đã bị lái đi quá xa. Ông Dương Thương vừa mới tỉnh lại, liền thở dài. Quỷ khóc lâm mà. Được, vậy ta sẽ lập tức xuất phát. Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng. Đám đệ tử thần kiếm phái đang vây quanh giường bệnh đều ngây người, nghẹn họng nhìn trần trối. Ông Dương Thương là đại sư huynh, luôn tận tâm tận lực, hết lòng chăm sóc cho các sư đệ sư muội. Nhưng hiện tại bản thân huynh ấy còn đang bị thương, vậy mà đã vội vàng muốn đi cứu người, có phải là hơi... Đại sư huynh đừng đùa nữa. Nguyên thần của huynh rời khỏi cơ thể quá lâu, vừa mới trở về, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 3 đến 5 ngày mới có thể khôi phục lại như cũ. Sao có thể để đến quỷ khốc lâm mạo hiểm như vậy được? Đúng vậy, nếu đại sư huynh không yên tâm, chúng ta có thể phái thêm người đi hỗ trợ. Dù sao thì căn cứ Phúc Tuyền cũng đã đi vào hoạt động, không cần phải lưu lại quá nhiều người ở đây canh giữ. Ông Dương Thường lắc đầu nói, sự việc không đơn giản như vậy đâu, e là ta phải đích thân đi mới được. Vừa dứt lời bỗng nhiên có người vỗ vai huynh ấy, quay đầu lại thì thấy Tiêu Lục đang lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Ông Dương Thường khẽ giật mình, không ngờ Tiêu Lục lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược với mình. Vị đại sư huynh này suy nghĩ một chút, sau đó vất tay ra hiệu cho đám sư đệ sư muội rời đi. Năm người Dương Phi tuy có phần kinh ngạc, nhưng nhiều năm qua bọn họ đã quen với việc nghe theo lời của đại sư huynh, nên cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà im lặng rời đi. Chỉ còn lại hai người bệnh nhân vừa mới tỉnh lại trong phòng. Ông Dương Thường trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng hỏi, Tiểu Lục, để cho rằng chuyện của Đồng Hòa sư đệ có liên quan đến chuyện kia hay sao? Chuyện kia mà Âu Dương Thường nói lại thì chính là thảm kịch khiến cho thần kiếm phái gần như bị diệt môn trên dòng thời gian của Tiêu Lục. Tiêu Lục nói, sau khi xuyên Việt đến đây, ta đã tham gia vào rất nhiều chuyện, dòng thời gian đã bị biến đổi rất nhiều, nên ta cũng không dám chắc chắn có liên quan hay không. Nhưng mà chắc huynh cũng cảm nhận được, chuyện này không đơn giản chỉ là một sư đệ nào đó tự mình hành động thiếu suy nghĩ rồi thất thủ bị nhốt ở hiểm địa. Ông Dương Thường nói, quả thực có phần trùng hợp, lại xảy ra vào đúng thời điểm này, giống như là cố ý không muốn cho chúng ta trở về núi vậy. Đối với Âu Dương Thường, sau khi giải quyết xong chuyện của ma tộc sa mạc, việc quan trọng nhất chính là phải lập tức quay trở về núi bẩm báo toàn bộ sự việc cho các vị trưởng lão. Trước đó hắn không nói là bởi vì chân tướng sự việc vẫn còn đang bị che giấu. Hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Nhưng hiện tại kẻ địch đã lộ diện, cũng không cần phải kiêng dè gì nữa. Đối thủ chính là ma tộc, hơn nữa lại không giống với những ma tộc ưa chuộng hòa bình ở ốc đảo sa mạc, những kẻ đã bị ma lang thuần hóa bên ngoài. Tên ma vương đời cuối cùng kia thực lực vô cùng mạnh, lại có dã tâm bừng bừng, tâm quan thổ lạt. Nếu như không trừ bỏ hắn thì toàn bộ Cửu Châu đại lục sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa vô cùng lớn. Mà đối thủ mạnh mẽ như vậy đã vượt xa khỏi khả năng đối phó của thế hệ hoàng kim bọn họ. Đây là chuyện nhất định phải do các vị trưởng lão của thần kiếm phái ra mặt, liên kết với các cao tầng khác của Vạn Tiên Minh mới có thể đối phó được. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã rõ ràng, không cần thiết phải vì một chút lo lắng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà giấu giếm các vị trưởng lão nữa. Hơn nữa bọn họ đã có đủ chứng cứ ở ốc đảo sa mạc, không cần phải vạch trần thân phận xuyên việt của Tiêu Lục cũng có thể khiến cho mọi người tin tưởng. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để cầu cứu các vị trưởng lão của thần kiếm phái. Đáng tiếc, ở vùng đất hoang vu này, những pháp thuật truyền tin thông thường đều không có tác dụng, chỉ có thể dùng pháp đàn để truyền tin, mà phương pháp này chỉ có thể sử dụng trong phạm vi đất hoang vu. Muốn truyền tin ra ngoài gần như là điều không thể. Bởi vậy nếu muốn bẩm báo tình hình cho môn phái thì nhất định phải có người tự mình quay về. Vậy mà vừa mới tỉnh lại, mình ấy đã nghe được tin sư đệ bị mất tích ở Quỷ Khốc Lâm. Quỷ Khốc Lâm cách sa mạc không xa, khiến cho người ta không thể không liên tưởng đến chuyện này. Âu Dương thường nói, lẽ ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn ta không thể nào lật ngược tình thế được mới đúng. Tiểu Lục nói, có lẽ bản thân hắn không làm được, nhưng hắn còn có thuộc hạ. Ba tộc sa mạc chưa chắc đã là quân cờ duy nhất của hắn. Mà làng chỉ nói vùng đất hoang vu này không tồn tại sinh vật quá mạnh mẽ. Nhưng nếu dựa theo tiêu chuẩn của đảng ta, thì e rằng ngay cả các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường chúng ta cũng chẳng có mấy người được coi là mạnh. Mà trước khi bị ma làng đánh lén trấn áp, tên ma vương kia đã ở vùng đất hoang vu này hoạt động một khoảng thời gian. Âu Dương Thường gật đầu, vậy nên chuyện này quả thật có thể là do ma tộc gây nên. Vương Đồng Hòa sư đệ là con tin trong tay bọn chúng, mà bọn chúng muốn... Tiểu Lục nói, bọn chúng muốn người lập tức đi cứu người, như vậy vừa có thể tránh cho ngươi trở về núi bẩm báo tình hình, khiến cho sự tồn tại của bọn chúng quá nhanh bị bại lộ. Đồng thời nếu thuận lợi, còn có thể bắt được một con tin có phần lượng hơn nữa. Cho nên lựa chọn lý trí chính là mặc kệ sự uy hiếp của đối phương, đi làm chuyện mình nên làm. Âu Dương Thường nói, ý của ngươi là muốn ta bỏ mặc sư đệ bổn môn sao? Ta là muốn ngươi đưa ra lựa chọn lý trí hơn nữa. Đọc là lý trí, viết là máu lạnh. Chà, ta thật không ngờ ngươi lại là kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng như vậy. Nói như vậy đi, tất cả những chuyện chúng ta vừa thảo luận đều chỉ dựa trên suy đoán mơ hồ. Biết đâu Vương Đồng Hòa sư đệ thật sự chỉ là vô ý đi lạc. Biết đâu Lưu Hiển sư đệ lúc này đã tìm được hắn. Đặng vừa mắng mỏ hắn lêu lổng, vừa viết thư báo tình bình an cho Phúc Tuyền. Còn ngươi và ta chỉ đã lo lắng vô cớ thì sao? Âu Dương Thường nói, cũng có thể Vương Đồng Hòa sư đệ đã rơi vào tay ma tộc, tính mạng trào trên sợi tóc. Thậm chí cả đội ngũ của Lưu Hiển sư đệ đều bị bại lộ, nguy hiểm cận kề. Mà lúc này chỉ cần chúng ta hành động có phần sai lầm. Chỉ cần có chút sai lầm, người gặp nguy hiểm sẽ càng nhiều hơn nữa. Tiêu Lục nói. Âu Dương Thương và Tiêu Lục nhìn nhau thật lâu, ai cũng không chịu nhường ai. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra. Dương Phi lúc này còn tươi cười, lúc này sắc mặt u ám bước nhanh vào. Trong tay hắn là một phong thư có niêm phong thuật. Phong thư do chính tay Lưu Hiển viết, pháp thuật cũng do y thi triển. Hình ảnh trên đó vô cùng đơn giản và tàn khốc. Một cánh tay đẫm máu nằm lặng lẽ trên một tảng đá trắng muốt. Vết thương trên cánh tay vẫn còn rỉ máu. Dương Phi nghiến răng nói, Lưu Hiển nói đó là tay của Vương Đông Hoa, rõ ràng là do người khác làm, bởi vì trong tay hắn còn nắm chặt một bức thư. Trên thư là một chữ được viết bằng máu của Đông Hoa sư đệ. Nói xong, Dương Phi lật sang trang tiếp theo, hình ảnh cũng theo đó thay đổi, hiện ra một chữ viết vuông vắn nhưng có phần nguệch ngoạc. Tới. Âu Dương Thương và Tiêu Lục đều hít sâu một hơi. Sự việc đến nước này, những suy đoán mơ hồ trước đó đã được chứng thực, quả thật là ma tộc ra tay. Hơn nữa đối phương đã đưa ra lời uy hiếp trắng trợn. Đại sư huynh, bây giờ phải làm sao? Dương Phi vội vàng hỏi. Âu Dương Thường đứng phát dậy khỏi giường. Tập hợp mọi người, chúng ta lập tức xuất phát. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tiêu Lục. Tiêu Lục hít sâu một hơi. Trong nháy mắt này, hắn buộc phải suy tính thật kỹ. Thái độ của Âu Dương Thường vô cùng kiên quyết. Rõ ràng ta biết rõ, có đi cũng đã chịu chết, nhưng vẫn không sợ hãi. Vậy thì, phải từ bỏ hắn sao? Đúng lúc này, một người khác lên tiếng. Sư huynh, ta đi cùng huynh. Tiêu Lục không thể nào tin nổi nhìn Tiêu Vũ thong thả bước vào từ ngoài cửa. Lúc này nhìn thấy Vương Đông Hoa, Thẩm Nhật Văn mừng rỡ trong lòng, nhưng ngày sau đó là kinh hãi. Hơn một ngày trước, khi phát hiện cánh tay của Vương Đông Hoa ở gần Quỷ Khốc Lâm, Lưu Hiển đã tổ chức một cuộc họp thảo luận. Lúc đó hầu hết mọi người đều đoán rằng Vương Đông Hoa đã gặp chuyện không may. Hắn là thiên tài có khả năng bảo toàn tính mạng hàng đầu trong số các đệ tử đồng môn. Kim Hải Khôi Lỗi gần như có thể bảo vệ hắn thoát khỏi mọi tình huống bất lợi. Nói cách khác, nếu ngay cả Kim Hải Khôi Lỗi cũng không có tác dụng thì... Khi cuộc tìm kiếm cứu mạng còn chưa bắt đầu, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý. Có lẽ thứ bọn họ tìm thấy chỉ là thi thể của Vương Đồng Hòa sư đệ. Cho dù có tìm thấy người sống, bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ với thực lực chưa rõ. Liệu có thể cứu người từ tay của đối phương hay không? Tất cả đều là ẩn số. Bởi vì bọn họ mới đặc biệt mong chờ đại sư huynh đến. Công việc tìm kiếm, truy tung bọn họ đang làm chẳng qua là kéo dài thời gian. Bọn họ không hề hy vọng có thể tìm thấy Vương Đông Hoa sư đệ. Thế nhưng hiện giờ, Vương Đông Hoa đang đứng sững sững trước mặt hắn. Đây có phải thật sự là Vương Đông Hoa sư đệ hay không? Thẩm Nhất Văn bỗng nhiên cảnh giác. Thế nhưng ngày sau đó, cảnh giác trong lòng hắn đã vơi đi tám phần, bởi vì hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vương Đông Hoa. Ôi chào, cuối cùng cũng gặp được người quen rồi. Giọng nói, giọng điệu giống hệt như Vương Đông Hoa sư đệ. Thẩm Nhất Văn mừng rỡ vội vàng hỏi, người không sao chứ? Vương Đông Hoa nhún vai, vẻ mặt đau khổ. Sư huynh nhìn ta có giống như không sao không? Tay phải của ta đã mất rồi. Một vợ, một thiếp, giờ chỉ còn mỗi thiếp. Mình nghĩ ta còn có thể vui vẻ nổi hay sao? Thẩm Nhất Văn thật sự không biết nên tức giận hay nên cười. Cái tên này, trẻ có chuyện như vậy rồi mà vẫn chứng nào thật đấy. Đúng rồi, rốt cuộc là ai ra tay với ngươi? Người trốn thoát bằng cách nào? Vương Đông Hoàng nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Người hỏi, kẻ ra tay với ta sao? Ừ, hắn ta đâu? Thực lực thế nào? À, có thể khiến người chạy thoát một cách thần không biết quỷ không hay. Chắc hẳn thực lực cũng không quá mạnh. Dù sao thì ngươi cứ yên tâm, đại sư huynh sẽ nhanh chóng trở về thôi. Đến lúc đó, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đại sư huynh muốn tới đây sao? Vương Đông Hoàng lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Nếu vậy thì ta không còn gì phải lo lắng nữa. Vừa dứt lời, thân thể của hắn bỗng mềm nhũn ngã về phía trước. Thẩm Nhất Văn vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thế nhưng ngay khi hai người sắp chạm vào nhau, trực giác của Thẩm Nhất Văn bỗng nhiên cảnh báo phía trước có nguy hiểm cực lớn. Nguy hiểm à? Nguy hiểm gì? Chẳng lẽ... Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp phản ứng. Một cảm giác lạnh lẽo đã đâm xuyên qua người hắn, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Thẩm Nhất Văn nhìn Vương Đông Hoa sư đệ trước mặt với vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn nụ cười lạnh lùng của hắn và nhìn thanh chủy thủ lạnh băng trước ngực mình. Vương Đông Hoa sư đệ, người không phải là Vương Đông Hoa sư đệ. Cuối cùng Thẩm Nhất Văn cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng quay đầu lại, muốn lên tiếng cảnh báo với những người phía sau. Chủy thủ đã đâm xuyên qua ngọc phủ, hắn không thể nào truyền âm bằng pháp thuật được nữa. Thế nhưng hắn vừa mở miệng, đã cảm thấy sức lực trong cơ thể đang nhanh chóng mất đi, càng gần như muốn tan chảy, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Chỉ chốc lát sau, ý thức của hắn đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Kỳ lạ, Thẩm Nhất Văn sư đệ đâu rồi? Người tiếp theo đến là Tạ Minh Huyền, cũng là người theo sát Thẩm Nhất Văn nhất trong đội. Trên đường đi, hắn luôn theo sát phía sau Thẩm Nhất Văn, âm thầm dùng pháp thuật bảo vệ. Một khi có ngoại lực nào quấy nhiễu Thẩm Nhất Văn truy tung, hắn sẽ lập tức phản công. Có thể nói Tạ Minh Huyền là người theo sát Thẩm Nhất Văn nhất. Thế nhưng lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện, chỉ trong nháy mắt, Thẩm Nhất Văn đã biến mất không thấy đâu. Tuy rằng Quỷ Khốc Lâm quỷ dị khắp nơi, nhưng cũng không đến mức khiến một tu sĩ trúc cơ cảnh biến mất không dấu vết như vậy chứ? Tạ Minh Huyền đang định đi sâu vào rừng sâu tìm kiếm thì nghe thấy Liêu Hiển quát lớn, đừng đi. Thế nhưng Thẩm sư đệ, hắn vừa mới... Tạ Minh Huyền vừa mới nói, trực tiếp bước về phía trước. Ngay sau đó một luồng kiếm khí sắc bén bắn tới trước mặt hắn, đã vụn bay tứ tung. Dư âm của kiếm khí khiến người ta đau nhói. Tạ Minh Huyền giật mình kinh hãi. Liêu Hiển sư huynh, huynh, ta đang cứu người đấy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn biến mất một cách khó hiểu như Thẩm Nhất Văn sư đệ sao? Liêu Hiển nói xong lắc đầu vẻ phẫn nộ, tất cả là lỗi của ta, không nên để cho hắn truy đuổi gấp gáp như vậy. Ta chỉ nghĩ đại sư huynh sắp đến rồi, chờ huynh ấy đến thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lại quên mất lời dặn dò của đại sư huynh, càng gần đến lúc thành công thì càng không thể lơi là. Tạ Minh Huyền nghe vậy trong lòng càng thêm nặng nề. Sư huynh, ý huynh là Thẩm Nhất Văn sư đệ đã... Không sai, hơn nữa lần này là ngay trước mắt chúng ta. Liêu Hiển nói xong, hai mắt đã đỏ ngầu. Chuyện này sao có thể? Pháp thuật của ta vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Nhất Văn sư đệ. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ta đã... Nói đến đây, Tạ Minh Huyền không nói tiếp được nữa. Trong số những thiên tài của Cửu Châu Đại Lục, không ai là kẻ tự lừa dối mình. Sự thật đã rõ ràng, pháp thuật của hắn không có tác dụng. Thẩm Nhất Văn đã bị người ta bắt cóc ngay trước mắt hắn. Nói là bắt cóc, chẳng qua là tự an ủi mình mà thôi. Giống như Vương Đồng Hòa sư đệ vậy, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ may mắn còn sống, bị kẻ địch giam cầm làm con tin. Nếu để ta bắt được hắn, ta nhất định sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Tạ Minh Huyền nghiến răng nghiến lợi, khoe miệng không ngừng rỉ máu. Bình thường hắn và Thẩm Nhất Văn có quan hệ rất tốt, hai người có công pháp tương đồng, có thể phối hợp ăn ý. Khi ở trên núi tu luyện luôn như hình với bóng, tình như huynh đệ. Vậy mà hôm nay, ngày trước mặt hắn, Liêu Hiển cũng vô cùng đau buồn và phẫn nộ. Thế nhưng là đội trưởng, hắn phải kiềm chế cảm xúc của mình. Minh Huyền, trở về đi, chờ đại sư huynh đến rồi tính tiếp. Hãy tin tưởng đại sư huynh, huynh ấy nhất định sẽ báo thù cho hai vị sư đệ. Một ngày sau, Âu Dương Thương đến Quỷ Khốc Lâm. Người đi cùng không nhiều, chỉ có Tiêu Vũ và Tiêu Lục. Loại nhiệm vụ nguy hiểm này không cần thiết phải mang theo quá nhiều người. Ngay cả việc Tiêu Vũ đi theo cũng khiến nhiều người bất mãn. Đại sư huynh, không phải ta không tin vào phán đoán của huynh, nhưng tình hình hiện tại, để Tiêu Vũ sư muội tham gia vào có phải là quá mạo hiểm hay không? Trước đó Thẩm Nhất Văn sư đệ đã gặp chuyện, hiện tại ta thật sự không chắc chắn có thể bảo vệ sư muội chu toàn hay không. Đối mặt với nghi ngờ của Lưu Hiển, ông Dương Thương chỉ nói, không sao, Tiêu Vũ sư muội sẽ tự lo liệu cho mình. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một hộ vệ mạnh nhất, không cần phải lo lắng cho nàng ấy. Vừa nói Tiêu Lục vừa cười chào hỏi mọi người. Chào mọi người, ta là hộ vệ mạnh nhất. Đối với thân phận của Tiêu Lục, ông Dương Thường vẫn dùng cách nói cũ, sản phẩm của lão già trưởng môn khi rảnh rỗi sinh đông đổi tạo ra. Nghĩ đến việc Tiêu Lục và Âu Dương Thường có nhiều điểm tương đồng, Lưu Hiền và những người khác sau khi kinh ngạc cũng chấp nhận sự thật này. Hơn nữa thân phận của Tiêu Lục không quan trọng, quan trọng là thực lực của hắn. Tiếp theo là phải làm gì dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Thương. Tạ Minh Huyền nóng lòng muốn báo thủ, đề nghị để đại sư huynh dẫn đầu tiến thẳng vào Quỷ Khốc Lâm. Thế nhưng Âu Dương Thương lại có ý khác. Bọn chúng muốn ta đến đây, bây giờ ta đã đến rồi, tiếp theo chắc chắn bọn chúng sẽ có động thái. Chúng ta cứ án bình bất động, chờ xem bọn chúng định làm gì. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, chúng ta phải cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không thể để bọn chúng có cơ hội ra tay. Sau đó Âu Dương Thường bắt đầu phân phó một số việc cần chú ý. Khi suy nghĩ nghiêm túc, đầu óc của hắn vô cùng cẩn thận. Từng mệnh lệnh được đưa ra, dần dần khiến cho Tạ Minh Huyền, Lưu Hiển và những người khác cảm thấy yên tâm hơn nữa. Còn Tiêu Lục bắt đầu hỏi thăm chi tiết về sự việc xảy ra hôm đó. Cái gọi là biến mất trong chớp mắt hiển nhiên là không thể nào. Lúc ấy có nhiều người như vậy đi theo phía sau, cho dù một hai người quay mặt đi chỗ khác cũng không thể tất cả mọi người đều quay đi. Hơn nữa sau đó, cho dù có nhớ lại thế nào cũng không tìm thấy manh mối. Rất có thể đối phương đã sử dụng ảo thuật che mắt. Mọi người có điều tra hiện trường dựa trên điểm này hay chưa? Tạ Minh Huyền nói, đương nhiên là đã điều tra rồi. thế nhưng không hề có dấu vết gì liên quan đến ảo thuật. Thật sao? Vậy thì có lẽ phương pháp điều tra của mọi người có vấn đề. Lát nữa ta sẽ tự mình đến đó xem sao. Tạ Minh Huyền lập tức cau mày. Người phụ trách điều tra hiện trường chính là hắn. Hơn nữa hắn là người duy nhất trong đội am hiểu thuật truy tung, phản truy tung. Công việc điều tra đương nhiên không thể giao cho ai khác. Hơn nữa Tạ Minh Huyền rất tự tin với kết quả điều tra của mình. Nếu là đại sư huynh Âu Dương Thương nghi ngờ, có lẽ hắn sẽ khiêm tốn tiếp thu. Nhưng Tiêu Lục là ai chứ? Hắn dựa vào đâu mà nghi ngờ hắn? Kết quả là chưa đầy một canh giờ sau, Tạ Minh Huyền đã phải xấu hổ nhìn đám sương mù trong tay Tiêu Lục. Đó là linh sủng của Thẩm Chất Văn, Vũ Yêu. Nó vẫn luôn quanh quẩn ở nơi chủ nhân mình mất tích. Chỉ là lúc trước Tạ Minh Huyền dẫn người đến điều tra hiện trường rất lâu, nhưng lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của Vũ Yêu. Đương nhiên không phải vì Vũ Yêu có khả năng che giấu hình dạng, mà là do ảo thuật của kẻ đứng sau vẫn luôn tồn tại. Tạ Minh Huyền chẳng khác nào đang ở trong ảo thuật mà tìm kiếm ảo thuật. Đương nhiên không thể tìm thấy kết quả rồi. Còn khi Tiêu Lục ra tay, hắn chỉ dùng một khối ngọc thạch màu đỏ kỳ quái chiếu vào khu rừng. Sau đó thốt ra một âm tiết kỳ quái, Vũ Yêu liền xuất hiện trước mặt mọi người. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối của xác chết và mùi máu tanh. Hóa ra cho đến lúc này, ảo thuật trong rừng mới bị phá giải. Tất cả những gì bị che giấu trước đó đều lộ diện. Đây là ảo thuật độc môn của ma tộc. Với trình độ hiện tại của Cửu Châu Đại Lục thì không thể phá giải trực tiếp được. Tạ Minh Huyền không nhịn được hỏi, vậy sao ngươi lại làm được? Đương nhiên đã được cao nhân chỉ điểm rồi. Tiêu Lục nói xong, không khỏi nhớ tới trước đây không lâu trên Thần Kiếm Sơn, được Lục Ly trưởng lão tự mình truyền thụ cho những pháp môn không thể tưởng tượng nổi kia. Trong đó bao gồm cả phương pháp phá giải huyễn thuật này. Đương nhiên phương pháp Lục Ly trưởng lão truyền thụ vô cùng trơm rả, mà bây giờ mình có ma ngọc trong tay lại có thể đi đường tắt. Nhưng nếu không phải Lục Ly chỉ ra nguyên lý của huyễn thuật, e rằng cho dù hắn có cầm ma ngọc trong tay cũng chưa chắc đã tìm ra được phương pháp đúng. Tiếp theo, chúng ta hãy nghe Vũ Yêu nói gì nào. Là kẻ may mắn sống sót ở lại tại chỗ, rất có thể Vũ Yêu đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Thẩm Nhật Văn mất tích thần bí, là manh mối quan trọng. Nhưng Vũ Yêu thiếu linh tính, từ trước đến nay không thể kết nối. Tân là linh sủng, nhưng phần nhiều bị sử dụng như là một công cụ. Cho dù nó có chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng ghi nhớ lại một cách máy móc, nhưng làm sao có thể lấy phần ký ức này ra thì cũng là một vấn đề. Vấn đề gì? Chẳng lẽ đám người tự xưng là thế hệ hoàng kim các ngươi không có ai được dạy sư hồn thuật sao? Tiêu Lục nói xong, lòng bàn tay tỏa ra lục quang, một đạo sư hồn thuật không chút khách khí đánh lên người Vũ Yêu. Huyệt Vũ phát ra tiếng kêu thê lương, trước này chưa từng có, chỉ trong nháy mắt đã khiến không ít người đều biến sắc. Người đang làm cái quái gì vậy? Đó chính là di vật mà Thẩm Nhất Văn sư đệ vô cùng yêu quý. Hắn lúc còn sống yêu thương nhất là con Vũ Yêu này. Ơi thế mà, Tiểu Lục thản nhiên nói, bây giờ người cũng đã chết rồi, còn để ý đến hắn khi còn sống thích cái gì nữa? Não của các người bị uống nước à? Đây chính là manh mối trực tiếp nhất để báo thù cho Thẩm Nhất Văn. Để cho con linh sủng này chết có ý nghĩa, chẳng lẽ không tốt sao? Nói xong hắn cũng không để ý tới ánh mắt của những người khác, trực tiếp đánh sư hồn thuật lấy được lên một cái mâm tròn do Âu Dương Thương đã chuẩn bị từ trước. Hình ảnh trên mâm tròn đỏ như máu. Vũ Yêu là một loại tinh quái, thuộc tính tâm trí khác hẳn với loài người. Nhận thức và lý giải về thế giới cũng khác xa nhau. Tiếp tục trực tiếp dùng sư hồn thuật rút ra ký ức của nó. Như vậy trực tiếp quan hệ hiện ra dự điệu, tự nhiên không dễ dàng giải thích. Nhưng Tiêu Lục cũng không tiến thêm một bước chỉnh sửa, mà tái hiện hình ảnh nguyên bản. Đa số mọi người ở đây đều có thể có phần mơ hồ, nhưng xuất thân là tinh anh của đội này nên ít nhiều cũng có thể lý giải được một ít nội dung. Từ góc độ của Vũ Yêu có thể thấy, một mảnh đỏ như máu, dường như nói rõ nó vẫn luôn ở vào trạng thái cực độ phấn khích, nhưng trong tầm mắt lại không có bất kỳ vật thể rõ ràng nào. Có lẽ là cảm giác của nó bị che đậy, không nhìn thấy gì hết. Lưu Hiển nhẹ giọng phản đoán. Tiêu Lục nói, ảo thuật của đối thủ chỉ có thể lừa gạt được đám tinh nhuệ các ngươi, thì đương nhiên cũng có thể lừa gạt được con tinh quái không có đầu óc này. huống hồ năng lực cảm giác của Vũ Yêu vốn rất bình thường, không nhìn thấy gì cả là chuyện bình thường nhất. Nhưng mà chẳng lẽ không cảm thấy màu đỏ máu của bối cảnh này rất kỳ quái sao? Vũ Yêu là sinh vật khát máu, nhưng khi ở trạng thái truy tung, Vũ Yêu chỉ hứng thú với máu của mục tiêu mà thôi. Lưu Hiền lập tức phản ứng lại. Nói cách khác, trạng thái phân kích cao độ này là bởi vì Vũ Yêu phát hiện ra máu của Đông Hoa sư đệ. Hơn nữa lượng máu còn không ít. Tiêu Lục bổ sung, vậy thì hãy kết hợp với một vấn đề. Thẩm Nhất Văn là người truy tung, ở bốn phái đã từng tiếp nhận huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, tính cảnh giác cực cao. Sao hắn lại đột nhiên bị hại, thậm chí không kịp cảnh báo? Âu Dương Thường nói, có lẽ là bởi vì hắn đã lơ là cảnh giác. Huấn luyện của bốn phái dù sao cũng có hạn, rất nhiều phản ứng khi lâm trận, nếu không có tích lũy đủ kinh nghiệm thì căn bản không làm được. Mà có thể khiến cho một người truy tung cẩn thận như vậy lơ là cảnh giác, ta nghĩ Thẩm Nhất Văn sư đệ đã gặp phải chuyện gì có thể dễ dàng suy luận ra được. Lưu Hiền không thể tưởng tượng nổi nói, ý người đã hắn gặp được Vương Đông Hoa. Chính xác mà nói thì chỉ e là thi thể của Vương Đông Hoa. Huyết dịch của người sống không có sức hấp dẫn đối với Phụ Yêu bằng người chết. Có thể khiến cho Phụ Yêu sinh ra bản năng hưng phấn như vậy thì chỉ e là phần đến một cô thi thể mới có được thôi. Âu Dương Thương lại nói tiếp, đối thủ rất có thể sử dụng thuật điều khiển thi thể hoặc là thuật đoạt xác. Tóm lại, Nhất Văn sư đệ cho rằng mình đã gặp được Vương Đồng Hòa còn sống, bị lời nói của hắn dụ dỗ nên lơi là cảnh giác, sau đó bị tập kích, bất hạnh bỏ mạng. Chân tướng sự việc có lẽ là như vậy. Tiểu Lục nói, đương nhiên tất cả những điều này chỉ là suy đoán của chúng ta, cũng không thể bài trừ những khả năng khác. Tóm lại, ta hy vọng mọi người có thể tiếp thu bài học, luôn luôn giữ vững tinh thần, phải cẩn thận đề phòng đối với mỗi biến hóa xung quanh. Nếu không, Thẩm Nhất Văn sư đệ chính là tấm gương nhãn tiền. Lời nói này nói ra nghiêm khắc đến mức lạnh lùng, bởi vậy không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Nhưng Tiêu Lục cũng không để tâm. Hắn và Âu Dương Thường kết bạn mà đến, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Âu Dương Thường có quan hệ hòa hợp với các sư đệ sư muội, nên phụ trách là một người huynh trưởng chủ đáo. Còn hắn thì phụ trách nói ra những lời tuy không ai muốn nghe nhưng lại không thể không nói ra. Tổng kết kinh nghiệm và bài học là điều phải làm. Nhưng một buổi tổng kết đầy máu tanh như vậy thì lại chẳng có ai muốn nghe tiếp. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Lưu Hiền chuyển chủ đề. Rút lui. Tiêu Lục không chút do dự đưa ra đáp án. Tất cả mọi người lập tức rút về sơn môn, sau đó giao chuyện nơi đây cho các vị trưởng lão xử lý. Đây là biện pháp gì chứ? Lưu Hiền hoàn toàn không thể nào tiếp nhận được. Ý của ngươi là muốn chúng ta bỏ mặc Vương sư đệ và Thẩm sư đệ cứ như vậy mà chạy trối chết sao? Tiêu Lục lạnh lùng nói, ta muốn các ngươi ít nhất phải bảo toàn được tính mạng của bản thân. Lúc trước Vương Đồng Hòa sống chết chưa rõ, bị xem như con tin, các ngươi kiên trì muốn cứu người, kết quả là Thẩm Nhất Văn sư đệ phải bỏ mạng. Hiện tại dựa vào Thẩm sư đệ hy sinh, rốt cuộc chúng ta cũng đã nắm rõ được tình hình. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho Thẩm sư đệ hy sinh vô ích sao? Bây giờ bỏ đi mới chính là khiến cho Thẩm sư đệ hy sinh vô ích. Lưu Hiển kích động biện giải, ủng hộ làm sao ngươi biết được Vương sư đệ và Thẩm sư đệ đã chết rồi? Biết đâu... Tiêu Lục cười nhạo nói, biết đâu bọn họ vẫn còn sống à? Biết đâu bọn họ chỉ là bị người ta nhốt lại à? Đang chờ đợi chúng ta có một ngày nào đó đến cứu bọn họ à? Người không bằng cứ cho là bọn họ ngay trong lúc nguy cấp bỗng nhiên bộc phát tiềm lực, chỉ trong nháy mắt đã phi thăng thành tiên đi. Lý trí một chút đi, người đường đường là một trong những đối tượng huấn luyện trọng điểm của kế hoạch bồi dưỡng thế hệ mới, là người dẫn đường của một nhánh, vậy mà ngay cả năng lực nhìn thẳng vào hiện thực cũng không có. Đủ rồi, ta biết người muốn nói gì rồi, người chỉ đang tìm mọi lý do để chạy trốn, đồ nhát gan không rõ lai lịch. Lưu Hiển tức giận ngắt lời, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nữa, đại sư huynh, huynh thấy thế nào? Thế nhưng khi Lưu Hiển tràn đầy hy vọng nhìn về phía đại sư huynh thì lại nhận được một cái ánh mắt phức tạp. Lưu Hiển kinh ngạc nhìn hắn, trong thoáng chốc cảm thấy khuôn mặt của đại sư huynh dường như trở nên xa lạ. Đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng ủng hộ hắn sao? Nhật Văn sư đệ vẫn còn đang chờ chúng ta đi cứu, Đồng Hòa sư đệ có lẽ vẫn chưa chết. Hắn có kim hạch khôi lỗi trong tay, chẳng khác nào có rất nhiều mạng. Cho dù là Nguyên Anh chân nhân muốn giết hắn cũng không dễ gì. Vụ yêu ngửi thấy có lẽ chỉ là mùi máu của kim hạch khôi lỗi, vẫn chưa thể vội vàng kết luận là bọn họ đã chết được. Lưu Huyền cố gắng tranh luận, nhưng đáp lại hắn lại là thái độ trầm mặc kéo dài của Âu Dương Thương. Đại sư huynh, ta... Nhưng nói đến đây, Lưu Huyền rốt cuộc cũng không nói nên lời. Hắn đưa mắt nhìn về phía những người khác, chỉ thấy mọi người tuy rằng đều lộ vẻ khó xử, nhưng lại nhào nhào đứng về phía Âu Dương Thương. Đây chính là hy vọng của vị đại sư huynh thế hệ Hoàng Kim. Chỉ cần là quyết định của hắn, cho dù có khó khăn đến đâu cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cũng đúng thôi, đây chính là phán đoán của đại sư huynh. Có lẽ quả thật ta sai rồi, Lưu Hiền âm trầm nghĩ. Nếu như nói lúc nhìn thấy cánh tay kia ta còn có thể ôm chút ảo tưởng về việc Vương Đồng Hòa may mắn còn sống, vậy mà ngay cả Thẩm Nhất Văn cũng gặp nạn, ta còn cố chấp cho rằng bọn họ vẫn còn sống, có lẽ thật sự chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Có lẽ trên thực tế ta chỉ là không thể chấp nhận được việc bản thân là đội trưởng lại trợn mắt nhìn hai vị sư đệ gặp nạn mà bất lực. Tâm lý như vậy chẳng khác nào tự mình dồn mình vào chỗ chết, e là cũng chẳng còn xa nữa là sẽ nhập ma. May mà có đại sư huynh kịp thời đánh thức ta, chỉ kêu điều cảm giác tỉnh ngộ quả thật không dễ chịu chút nào. Trầm mặc thật lâu, rốt cuộc Lưu Huyền cũng ngẩng đầu lên. Đi thôi, giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng lại mang theo vài phần kiên quyết. Cùng ngay, đội cũng bắt đầu rút lui khỏi Quỷ Khốc Lập. Việc rút lui cần có thời gian. Tuy rằng Âu Dương Thương cùng Tiêu Lục, Tiêu Vũ từ Phúc Tuyển xuất phát đến đây chỉ mất hơn một ngày, nhưng đó là bởi vì hành trang gọn nhẹ, cộng thêm việc được bổ sung đầy đủ ở Phúc Tuyển. Sau khi có thêm đám người Lưu Hiển muốn từ Quỷ Khốc Lâm trở về Phúc Tuyển, ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Hành động rút lui được sắp xếp đầu ra đấy, không nhanh không chậm, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ bên cạnh bọn họ có một kẻ địch thần bí mà cường đại đang nhìn chằm chằm. Đã có hai vị sư đệ đã bất hạnh bỏ mạng dưới tay hắn, chỉ cần sơ suất một chút có lẽ người tiếp theo sẽ là chính bọn họ. Ngày đầu tiên tốc hành hành quân của đội ngũ tương đối chậm, vừa mới ra khỏi Quỷ Khốc Lâm không lâu đã bắt đầu hạ trại. Các tu sĩ Thần Kiếm Sơn đều nhanh chóng bắt tay vào công việc. Người thì dùng kiếm khí dọn dẹp cỏ dại, san bằng mặt đất để lấy chỗ nghỉ ngơi. Người thì bày pháp khí bố trí kết giới xung quanh doanh địa, cảnh giới xung quanh. Còn có người phụ trách dựng lò luyện chế đan dược đơn giản, dùng làm nguyên liệu cho bữa ăn. Những người còn lại không có nhiệm vụ thì tự mình tìm một chỗ ngồi xuống điều tức khôi phục linh lực. Buổi ngày thường, công việc hạ trại chưa bao giờ thiếu niềm vui. Huống hồ trong đội ngũ lần này còn có một vị đầu bếp thiên tài thuộc thế hệ Hoàng Kim là Lý Hy. Tài nghệ nấu nướng tự học thành tài, xuất thần nhập hóa. Đừng nói là các tu sĩ cùng cảnh giới, mà ngay cả một số vị trưởng lão Nguyên Anh cũng đều thích thú. Không chỉ hương vị tuyệt vời, mà còn phối hợp nhiều loại nguyên liệu, có tác dụng củng cố căn cơ, tăng cường tu vi. Mỗi lần có Lý Hy đi cùng, thì bữa ăn sau khi hạ trại đều khiến người ta vô cùng mong đợi. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều rất uể oải. Nghĩ đến hai vị sư đệ đã bỏ mạng trong Quỷ Khốc Lâm, lại nghĩ đến việc bản thân cứ như vậy bỏ mặc bọn họ, nỗi niềm nặng nề trong lòng khiến bọn họ ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo. Trong doanh địa đơn sơ này, có lẽ chỉ có vị đầu bếp mập mạp Lý Hy là vẫn còn giữ được sự lạc quan. Đại sư huynh, Vương sư huynh, đây là canh thịt vừa mới hầm xong, hãy bắt đầu tiên mời hai vị nếm thử trước. Lý Hy vui vẻ múc từ trong một cái đỉnh nhỏ ra hai bát canh thịt thơm phức, đưa đến trước mặt Âu Dương Thương và Tiêu Lục. Ồ, mùi vị canh thịt lần này có vẻ ngon hơn mọi khi. Âu Dương Thương bưng bát canh lên, còn chưa đưa lên miệng, mùi thơm nước mũi đã khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Lý Hy cười ngây ngô nói, đương nhiên rồi, vừa rồi ta gặp may, bắt được một con hươu sao trân châu trong rừng. Trước kia, ta chỉ mới được thấy trong sách, nghe nói thịt của nó rất ngon, cho dù có hầm trong bảo đỉnh cũng không làm mất đi cảm giác mềm mại, vừa vào miệng là tan ngay. Âu Dương Thương buồn cười lắc đầu, không ngờ tới lúc này lại được nếm thử món ngon từ trên trời rơi xuống. Tiêu Lục ở bên cạnh cũng mỉm cười, gật đầu với Lý Hy, đưa tay phải muốn bưng bát canh thịt. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay trái ra, cánh tay nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã nắm chặt cổ của Lý Hy. Sau đó tay phải hất lên, đổ bát canh thịt vào trong miệng của Lý Hy. Gần như chỉ trong nháy mắt, cả cái cằm của Lý Hy bỗng nhiên tan ra, giống như ngọn nến bị nhiệt độ cao thiêu đốt, máu thịt xương đều hóa thành một mảng nhảy nhụa. Theo canh thịt chảy xuống trước ngực, chạm vào pháp bào có tác dụng phòng ngự, ngăn chặn độc tố, bốc lên một làn khói xanh nồng nặc. Vừa vào miệng là tan ngay, quả nhiên đã không sai chút nào. Tiêu Độc cười lạnh, ném bát sứ đựng canh đi, sau đó triệu hồi Khôn Sơn kiếm ra. Âu Dương Thương ở bên cạnh đã sớm lặng lẽ đặt bát canh xuống đất, tay cầm một thanh cổ kiếm dài nặng, kiếm ý lạnh lẽo bao phủ lấy Lý Hy. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, tất cả mọi người ở đây đều không kịp trở tay. Nhưng Lý Hy thân là người trong cuộc, lúc này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Các người làm sao biết được? Giọng nói nặng nề vang lên từ trong bụng của Lý Hy. Cằm và cổ họng của hắn đã hoàn toàn bị tan ra, căn bản không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Tiêu Lục cười lạnh nói, dịch huyết độc, không màu không mùi, ăn mòn máu thịt. Người cho rằng chỉ có ma tộc mới nhận ra loại độc này sao? Trước đây không đâu, khi tiếp nhận huấn luyện đặc biệt ở trong môn phái, Lục Ly trưởng lão đã đặc biệt huấn luyện cho bọn họ cách giải dịch huyết độc. Lý Hy nhắm mắt lại, ánh mắt chất phác vốn có đã biến mất, thay vào đó là thái độ lạnh lùng và sắc bén. Cả người sớm đã lên kế hoạch rồi sao? Đương nhiên đã lên kế hoạch từ sớm rồi. Chúng ta đã sớm đoán được, chỉ cần giả vờ chán nản rút lui thì ngươi nhất định sẽ xuất hiện trên đường, bởi vì ngươi không dám để chúng ta trở về sơn môn cầu cứu. Hôm nay cố ý diễn cảnh tượng thế thảm như vậy, rốt cuộc cũng câu được ngươi lên rồi. Nực cười, ngươi đã hại chết hai tên đệ tử thần kiếm sơn chúng ta, còn muốn tiếp tục sống yên ổn ở chỗ tối hay sao? Một ngày chưa giết được ngươi, ta một ngày không thể nào yên lòng. Muốn giết ta cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Đi chết đi. Vừa dứt lời, Tiêu Lục đánh ra một đạo hỗn độn phá thiên kiếm khí, trực tiếp đánh nát đầu của Lý Hy. Cùng lúc đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đằng xa. Tang lễ của Lý Hy được tổ chức rất đơn giản. Nón xanh nước biếc bao quanh một ngôi mộ đơn sơ. Bên ngoài quỷ khốc đâm, khó có được một nơi yên tĩnh thanh bình đến vậy. Đây chính là nơi chôn cất Lý Hy. Bản mạng pháp bảo thiên hương đỉnh của Lý Hy được đặt trước bìa mộ. Bên dưới đỉnh lửa vẫn cháy rừng rực, canh thịt bên trong đỉnh sôi sùng sục không bao giờ cạn. Hơi nước bốc lên nghỉ ngút, mơ hồ như thấy được khuôn mặt mệt mạp đang cười toe toét. Bên cạnh bộ phận của Lý Hy, bộ phận của Vương Đồng Hòa, Thẩm Nhất Văn được dựng lên theo thứ tự sư huynh đệ. Âu Dương Thương dẫn đầu, các tu sĩ thần kiếm phái có mặt ở đây đều khẽ hát vang bài ca tiễn đưa, tiễn biệt vị đạo hữu không may phải rời đi trước trên con đường tu tiên. Thần kiếm phái xưa nay không câu nệ lễ nghi rườm rà, nỗi đau thương và phẫn nộ theo tiếng hát được giấu kín trong đáy lòng. Một khúc ca vừa dứt, Âu Dương Thương dẫn đầu lập tức thiết lập kết giới phòng cự, xua đuổi dã thú độc trùng, đảm bảo nơi đây được yên bình. Sau đó đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường đi không một ai nhắc đến cái chết của Lý Hy, bởi vì lúc này không nên nảy sinh thêm chuyện. Hơn nữa trong thế hệ Hoàng Kim cũng không có kẻ nào không phân biệt được phải trái, đúng sai. Tiêu Lục dùng hỗn độn phá thiên kiếm khí chém giết Lý Hy, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Ra tay với đồng bôn không chút lưu tình như vậy, thoạt nhìn cũng dễ dàng bị người ta dị nghị. Nhưng lúc đó tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sao có thể lòng dạ đàn bà được? Hơn nữa Lý Hy đã bỏ độc vào trong canh, vậy mà đám người bọn họ thần kinh bách chiến để không một ai phát hiện ra. Nếu không phải Tiêu Lục được huấn luyện đặc biệt, e rằng đôi canh thịt kia đã gây nên thương vong nặng nề rồi. Lý Hy khi đó nào còn là gã đầu bếp thiên tài mà mọi người vẫn biết. Có lẽ khi đó hắn đã chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Nếu đổi lại là ai khác thì cách giải quyết đúng nhất chính là để hắn được an nghỉ. Huống chi hỗn độn phá thiên kiếm khí toàn lực bộc phát của Tiêu Lục không chỉ siêu độ cho Lý Hy mà còn khiến nguyên thần bám lấy hắn bị thương nặng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phương xa khiến vạn chim bay tán loạn, cho dù có cách xa ngàn dặm vẫn có thể nghe rõ. Hỗn độn phá thiên kiếm khí của Tiêu Lục có thể xưng là kiếm khí tiền cấp, uy lực cường đại không hề thua kém kiếm tâm thông minh. chỉ tiếc là còn bị giới hạn bởi cảnh giới bản thân, chung quy vẫn chưa thể đạt đến mức viên mãn. Có thể trong thời gian ngắn có thể đảm bảo được một quãng thời gian an bình, nhưng về sau thì không ai có thể nói trước được điều gì. Vấn đề cần giải quyết vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như rốt cuộc Lý Hy bị khống chế từ lúc nào, là người bọn họ luôn tụ tập cùng một chỗ, cho dù đã lúc an trại nghỉ ngơi, khi Lý Hy đi săn bắn ở nơi xa cũng luôn có thần thức của các sư huynh đệ theo dõi, gần như không có bất kỳ sơ hở nào. Cũng không phải là bọn họ không yên tâm về Lý Hy, mà bởi vì nơi này nguy hiểm trùng trùng, lại phải đối mặt với uy hiếp của cường địch, cho nên bọn họ phải luôn chăm sóc lẫn nhau mới có thể đảm bảo an toàn. Chỉ tiếc là thủ đoạn cẩn thận như vậy mà vẫn để xảy ra sơ suất. Hơn nữa đến bây giờ vẫn không cách nào điều tra rõ chân tướng. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều bị cảnh tượng âm u bao phủ. Bây giờ bọn họ phải làm sao đây? Cho dù có dũng khí vứt bỏ tất cả để trở về Sương Bồn, nhưng từ Quỷ Khốc Lâm trở về Thần Kiếm Sơn ít nhất cũng phải mất 6-7 ngày được. Rất khó có thể tưởng tượng Tiền Bảo Vương kia sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trong khoảng thời gian đó, không biết sẽ còn bao nhiêu đệ tử Thần Kiếm Phái bị hắn ta sát hại. Tiểu Lục sư đệ, người có suy nghĩ gì không? Trên đường đi, Âu Dương Thương truyền âm vào tai của Tiêu Lục lặng lẽ hỏi. Hắn không nói công khai, bởi vì lo lắng Tiêu Lục đã có đáp án, nhưng đáp án kia có thể sẽ khiến cho những người khác tuyệt vọng. Tiêu Lục đáp, đáng tiếc là ta vẫn chưa nghĩ ra. Ta không có ý định giấu giếm chuyện gì. Cho dù chân tướng có tàn khốc đến đâu thì cũng tốt hơn là không biết gì. Nhưng mà ta hoàn toàn không nhớ rõ, năm đó các vị trưởng lão có dạy qua, ma tộc còn có loại thủ đoạn khống chế con rối như vậy. Theo như lời người nói, năm đó các vị trưởng lão cũng phải trả giá bằng rất nhiều máu và nước mắt mới rút ra được bài học kinh nghiệm, đúc kết ra được những phương pháp đối phó. Nhưng mà bọn họ không thể nào nắm giữ được toàn bộ thủ đoạn của ma tộc. Hơn nữa, Tiêu Lục cười khổ nói, hơn nữa, dòng lịch sử đã xảy ra thay đổi rất lớn, xuất hiện những tình huống mới là điều hiển nhiên. Chỉ có điều, giao chiến với đối thủ như vậy, e rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình huống nguy hiểm. Bởi vì không cách nào phán đoán được phương thức khống chế con rối của đối thủ, cho nên bọn họ không thể nào phòng bị, càng không thể nào đoán trước được. Chuyện của Lý Hy sẽ tuyệt đối không phải là lần cuối cùng, hơn nữa đối thủ sẽ càng ngày càng xảo quyệt hơn nữa. Lần này Tiêu Lục có thể nhìn thấu được thủ đoạn hạ độc, là bởi vì xích huyết độc vốn là bí dược không được phép để nhân loại biết đến, lại vừa vặn nằm trong phạm vi nhận biết của Tiêu Lục. Nhưng còn lần sau thì sao? Ngay cả Lục Ly trưởng lão cũng chưa từng nói bản thân có thể nhận biết được tất cả độc dược của ma tộc. Tiêu Lục hắn càng không dám chắc chắn. Hơn nữa, hạ độc chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần đối thủ không phải kẻ ngu dốt thì có thể dễ dàng nghĩ ra biện pháp hữu hiệu hơn, đó chính là đánh lén nội bộ. Hắn có thể khống chế Lý Hy bỏ độc vật trong canh, sau khi bị vạch trần liền trở mặt đánh lén. Như vậy đương nhiên hắn cũng có thể khống chế những người khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó đột nhiên ra tay đánh lén. Cho dù không thành công thì cũng sẽ khiến cho các đệ tử Thần Kiếm Phái nghi ngờ lẫn nhau. Thế hệ Hoàng Kim Thần Diêu huynh đệ, tình nghĩa mấy chục năm không gì có thể phá vỡ. Nhưng đó là bởi vì bọn họ hiểu rõ con người của nhau. Nếu như ngay cả đối phương là địch là bạn cũng không thể nào phân biệt rõ ràng, vậy thì tình nghĩa tín nhiệm đều chỉ là lời nói suông mà thôi. Hơn nữa trong chuyện này còn ẩn chứa một vấn đề cực kỳ nguy hiểm, Âu Dương Thường thở dài nói. Tiêu Lục gật đầu. Lục hắn không chế Lý Hy, cho đến khi ta phát hiện ra xích huyết độc trong chén canh, trước đó ta hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Ta cũng vậy, Âu Dương Thường nói. Ngụy trang hoàn mỹ, giống hệt như người thật. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được mô phỏng y hệt. Điều này chứng tỏ hắn đã hoàn toàn nắm giữ được nhân cách, thậm chí là ký ức của Lý Hy. Tiêu Lục nói, thế hệ hoàng kim của các ngươi, thần như anh em, mấy chục năm tu hành đều gắn bó với nhau, gần như không có bất kỳ bí mật gì. Cho nên hắn chỉ cần khống chế được một người, cũng có thể dùng cách đó để khống chế tất cả mọi người. Âu Dương Thương cười khổ. Nói như vậy, lúc trước khi bồi dưỡng các ngươi, các vị trưởng lão chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao? Lúc tu vi còn thấp thì không sao, nhưng sau này Khi các người đã có được thành tựu, mỗi người nắm giữ một phương thế lực của thần kiếm phái. Nếu như có một người bị thi triển sư hồn thuật, vậy chẳng phải là toàn bộ thần kiếm phái sẽ bị diệt vong sao? Âu Dương Thương không trả lời, hắn chuyển chủ đề. Không biết hai vị sư đệ kia hiện tại thế nào rồi? Nếu như mọi chuyện thuận lợi, tên ma vương kia vẫn luôn dày dừa ở Quỷ Khốc Lâm, chắc chắn hắn sẽ không thể nào bận tâm đến chuyện khác. Cho nên bọn họ có rất nhiều cơ hội có thể trở về sư môn. Chỉ có điều... Âu Dương Thường nói, chỉ có điều rất khó có thể tưởng tượng được đối thủ đệ sở xuất lớn như vậy. Đáng tiếc là bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đúng rồi, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiêu Lục nói xong liền lắc đầu, không nói tiếp. Hy vọng là ta đã suy nghĩ nhiều thôi. Âu Dương Thương liếc nhìn Tiêu Lục, với tính cách của hắn, rất hiếm khi nói chuyện nửa chừng. Vậy mà lần này lại khiến cho hắn kiêng kỵ như vậy. É rằng chuyện này thật sự không nên nói ra. Mà chuyện hắn đang nghĩ đến, bản thân của Âu Dương Thương cũng có thể đoán được. Quả thật là hy vọng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hậu thế thần kiếm phái có một định luật mang tên Tiêu Vũ. Nội dung chính là chỉ cần Tiêu Vũ có đánh rời Tiết Tháo, cho dù khả năng đó nhỏ bé đến đâu, thì nàng ta nhất định sẽ khiến ngươi được chứng kiến. Đạo lý cũng tương tự như vậy. Chỉ cần chuyện gì còn có khả năng trở nên tồi tệ hơn, cho dù ngươi có không muốn đối mặt đến đâu, thì ngươi cũng phải chấp nhận nó. Chuyện mà Tiêu Lục và Âu Dương Thường lo lắng một ngày sau đã xảy ra. Tiếng kêu rên của Tiêu Vũ phá vỡ bầu không khí không thể yên tĩnh của đoàn người. Lúc này, bọn họ đang bay qua một con sông lớn. Dưới sông bá khí cuồn cuộn, đây là một hiểm địa có tiếng ở vùng phụ cận, nhưng đồng thời cũng là con đường tắt để trở về Phúc Tuyển. Mấy ngày trước, Âu Dương Thương, Tiêu Lục và Tiêu Vũ đã men theo chính con sông này đi đường tắt đến Quỷ Khốc Lâm. Chỉ cần lúc băng qua sông này cách mặt nước hơn trăm trượng, giữ yên lặng, không được phát ra bất kỳ động tĩnh nào, thì sẽ không kinh động đến yêu thú cường đại nơi đáy sông. Lần này cũng vậy. Trước khi qua sông, Âu Dương Thương đã dặn dò mọi người rất kỹ. Trong lúc di chuyển cũng vô cùng cẩn thận. Không ngờ khi đã đi được nửa đường lại đột nhiên xảy ra chuyện. Âu Dương Thương dẫn đầu lập tức quay đầu lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra Tiêu Vũ đang nhanh hơn một bước đứng bên cạnh Tiêu Vũ. Tay phải hắn nắm Khôn Sơn kiếm tạo thành vô tướng kiếm vực bảo vệ nàng. Tay trái ngưng tụ hỗn độn kiếm khí sẵn sàng nghênh chiến. Với tính cách của Tiêu Lục, hắn sẽ không lãng phí thời gian ngừng tụ kiếm khí. Một khi phát hiện kẻ địch, hắn sẽ lập tức ra tay. Nhưng lúc này, hắn không thể không nhịn, bởi vì kẻ đánh lén Tiêu Vũ không phải ai khác mà chính là Lưu Hiện. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Lục. Hắn đã từng hoài nghi tất cả mọi người, nhưng lại không hề nghi ngờ đến Lưu Hiện. Bởi vì Lưu Hiện chính là người sống sót năm đó, cũng là trưởng lão truyền công của thần kiếm phái trên dòng lịch sử chân thật. Thực lực thâm sâu khó lường. Tuy rằng đó là Lưu Hiền của 150 năm sau, nhưng trong lòng Tiêu Lục vẫn không kìm được mà nảy sinh ý nghĩ có phần thiên vị đối với y. Không ngờ đối thủ lại lợi dụng sơ hở này khống chế Lưu Hiền, sau đó ra tay đánh lén Tiêu Vũ. Nếu không phải Tiêu Lục luôn âm thầm bảo vệ Tiêu Vũ, e rằng một kiếm kia đã lấy mạng của nàng rồi. 10 người Thiên Kiếm Đường năm đó đều là hạng người bất tài trong thế hệ Hoàng Kim ư? Sư bá quá khiêm tốn rồi đấy. Chỉ với một kiếm này của người, cho dù không thể đứng đầu thế hệ Hoàng Kim, nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ những người có thực lực khá cao. Tiêu Lục nhìn Lưu Hiển, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Không ngờ người đó lại là y. Đúng là oan nghiệt mà. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục không chút do dự lập tức muốn giải trừ hỗn độn kiếm khí. Nhưng đúng lúc này, Lưu Hiển đột nhiên có phần hoảng hốt, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Ta làm sao thế này? Kiếm khí của Tiêu Lục lập tức tiêu tán. Lưu Hiển sư huynh. Lưu Hiển lắc đầu. Vừa rồi hình như ta có phần không tỉnh táo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó y nhìn thấy phụ tướng kiếm vực của Tiêu Lục. Nhìn thấy Tiêu Vũ đang im lặng, dùng linh lực cầm áo vết thương trên cánh tay. Lưu Hiển tuy rằng không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Y lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hết tập 105.